Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, thấp kém linh hồn. Lão quỷ, người nghĩ đến đẹp, người ta giờ phút này liền chân khí cảnh đều không có bước vào. Chớ nói chi đến ngự thiên cảnh, bất quá chỉ cần người ta đạt được Đông Vô Cực truyền thừa. Chưa tương lai ngự thiên cảnh cũng ở trong tầm tay. Coi như nhưng tung hoành cảnh cũng không phải không có khả năng. Liễu Nhu Nhu khanh khách một tiếng nói, được rồi, bây giờ không phải là người ta đắc ý thời điểm. Người ta hiện tại liền giết kia hiệu cầm đồ trưởng quỹ đem Đông Vô Cực truyền thừa cướp đi. Mau rời khỏi cái này Thanh Hà trấn đi. Lão quỷ sát cơ lộ ra nói, không thể, cái này lục kiếp ta nhìn không thấu hắn. Vẫn là không muốn cùng hắn chính diện phát sinh xung đột cho thỏa đáng. Như hắn thật là một cái ẩn thế cao thủ, người ta tất nhiên muốn ăn cái thiệt thòi lớn. Liễu Nhu Nhu cẩn thận nói, vậy ý của ngươi là? Lão quỷ mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, sau 3 ngày chính là Thanh Hà trấn thưởng đăng hoa hội. Đến lúc đó ta đem hắn chi tiêu hiệu cầm đồ. Người ta hoàn toàn có thời gian đem Đông Vô Cực truyền thừa lấy đi. Dạng này cũng giảm xuống ngươi ta phong hiểm. Liễu Nhu Nhu đã sớm chuẩn bị nói, tốt, không hổ là La Sát quỷ nương. Chiều này điệu hổ ly sơn hoàn toàn chính xác cao minh. Lão quỷ hưng phấn liên tục tán dương lấy. Liễu Nhu Nhu, hai người lần nữa trò chuyện một đoạn thời gian. Định ra sau 3 ngày động thủ. Liễu Nhu Nhu lúc này mới rời đi. Theo Liễu Nhu Nhu rời đi, lão quỷ vẫn là không cách nào lắng lại tâm tình hưng phấn. Hắn không ngừng tại trong bãi tha ma độ bước, đầy trong đầu đều nghĩ đến Đông Vô Cực truyền thừa. Có thể hắn lại không phát hiện một đạo quỷ dị thân ảnh lặng yên xuất hiện sau lưng hắn. Đông Vô Cực truyền thừa thật sự có tốt như vậy sao? Một đạo không hiểu thanh âm lặng yên tại lão quỷ vang lên bên tai. Đương nhiên được, kia Đông Vô Cực thế nhưng là, lão quỷ còn đắm chìm trong hưng phấn suy nghĩ bên trong. Thuận miệng liền nối liền đạo này lời nói gốc ra, cũng không chờ hắn trong miệng lời nói xong. Lão quỷ sắc mặt nháy mắt kinh dị, trong miệng lời nói cũng im bặt mà dừng. Càng là một mặt hoảng sợ hướng sau lưng nhìn lại. Ngươi, ngươi là ai? Bạch bạch bạch, lão quỷ dưới chân bộ pháp liên tục rút lui, cả người đều bị dọa đến vãi cả linh hồn, chỉ bởi vì sau lưng hắn có một bạch y ma bào người đứng thẳng. Người này dung mạo tuấn tú phi thường, có thể hai con ngươi vậy mà không có con ngươi màu đen. Tất cả đều chính là một phiến tròng trắng mắt, quả thực để đầu hắn ra đều tại run lên. Ta là ai? Lục kiếp cười, chỉ là nụ cười của hắn tại cái này trong bãi tha ma kinh khủng dị thường. Ngụm kia bên trong lộ ra trắng noãn răng càng là chán phóng xâm nhiên chi quang. Ta không phải liền là kia hiệu cầm đồ trưởng quỹ nha. Chẳng lẽ ngươi không biết ta rồi? Lục kiếp đón nguyệt quang dạo bước hướng lão quỷ đi tới. Trên mặt của hắn từ đầu đến cuối treo một vòng mỉm cười. Chỉ là nụ cười của hắn tại lão quỷ trong mắt quả thực so ác quỷ còn để hắn cảm thấy sợ hãi. Ai, bán mình táng cha, cỡ nào cũ kịch bản a? Lúc đầu ngươi cũng coi như đuổi ta một số nhàm chán thời gian. Có thể các ngươi hết lần này tới lần khác đánh lên chủ ý của ta. Vậy ta cũng chỉ có thể đưa các ngươi lên đường. Lục kiếp thở dài nói liên tục. Kỳ thật. Từ Liễu Nhu Nhu bán mình táng cha bắt đầu, lục kiếp liền phát hiện đây đối với hai người chính là võ giả, mà lại đều là luyện huyết cửu tầng võ giả, mà lúc trước dùng cục đá xuyên qua vương đại quý thủ hạ cục đá. Kỳ thật cũng là Liễu Nhu Nhu xuất thủ bố trí, đây hết thảy đều không thể đào thoát cặp mắt của hắn. Ngươi, ngươi không được qua đây, không được qua đây. Lão quỷ sợ hãi kêu to, cả người đều không ngừng rút lui, chỉ bởi vì lục kiếp giờ phút này xuất hiện quá mức quỷ dị. Quả thực để lão quỷ sợ hãi đến cực điểm, cả người càng là bị hù ngã ngồi trên mặt đất, thân thể đều run lẩy bẩy. Nói đi, các ngươi tại sao lại để mắt tới ta? Là ai đem linh hồn hiệu cầm đồ tin tức nói cho các ngươi biết? Lục Kiếp đi vào lão quỷ thân trước, không có mắt đen tròng trắng mắt tại nhìn chăm chú người này. Kia từng sợi đáng hồn ma âm tại nàng bên tai lặng yên tấu vang. Lục Kiếp rất rõ ràng một chuyện, Liễu Nhu Nhu không có khả năng vô duyên vô cớ tìm tới hắn. Hiển nhiên là từ một nơi nào đó đạt được liên quan tới linh hồn hiệu cầm đồ tin tức. Đáng tiếc hai người này đối linh hồn hiệu cầm đồ cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Nếu không tuyệt không dám có ý đồ với hắn. Ta, hai người chúng ta vốn là Lạc Vân Thành chủ cổ thiên lôi thuộc hạ. Chỉ bởi vì ăn cắp cổ gia một bản không trọn vẹn bản độc nhất. Vốn cho rằng là cổ gia tam huyền trấn lôi quyết. Thật không nghĩ đến cái này không trọn vẹn bản độc nhất chỉ ghi chép một cái liên quan tới Thanh Hà. Trấn hiệu cầm đồ tin tức. Tại đáng hồn ma âm điều khiển hạ. Lão quỷ khuôn mặt đờ đẫn êm tai nói. Cũng làm cho Lục Kiếp biết hai người lai lịch. Nguyên lai, hai người này đều là Lạc Vân Thành chủ cổ thiên lôi thị vệ. Tại một cái dưới cơ duyên xảo hợp ăn cắp trong tàng kinh các một bộ bản độc nhất. Vốn cho rằng là cổ gia trấn tộc huyền công. Không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là một cái liên quan tới linh hồn hiệu cầm đồ tin tức. Hai người ăn cắp bản độc nhất sự tình sự việc đã bại lộ. Cổ thiên lôi cực kỳ tức giận phái người truy sát hai người. Điều này cũng làm cho hai người trong đêm chạy ra Lạc Vân Thành. Có thể hai người không cam tâm bốc lên như vậy lớn phong hiểm trộm được bản độc nhất không dùng. Được, liền dựa theo bản độc nhất phía trên tin tức đến Thanh Hà Trấn. Bởi vì tại hai người trong tưởng tượng, cái này bản độc nhất có thể bị đặt ở Lạc Vân Thành trong tàng kinh các. Tất nhiên sẽ không là bình thường đồ vật. Đây cũng là làm sao hai người tìm tới linh hồn hiệu cầm đồ nguyên nhân. Quả nhiên, làm Liễu Nhu Nhu phát hiện Đông Vô Cực truyền thừa. Điều này cũng làm cho nội tâm của nàng cực kỳ hưng phấn. Mà cũng mới có hiện tại một màn này phát sinh. Ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? Làm lão quỷ tướng mọi chuyện nói ra. Hắn bỗng nhiên thanh tỉnh lại. Càng là một mặt sợ hãi nhìn về phía Lục Kiếp. Vừa mới chính mình tựa như bên trong một loại nào đó tà thuật. Vậy mà hướng trước mắt người này toàn bộ nói ra. Tham si sân. Quán tăng hội, yêu biệt ly, cầu không được, nhân loại ngu xuẩn thật đúng là không thú vị a. Vẻn vẹn cái này một cái tham chữ liền làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lục Kiếp nhàn nhạt lên, tiếng nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Lão quỷ sợ hãi, kinh hãi, giữa sinh tử đại khủng bố hướng hắn xâm nhập mà đến. Hắn lông tơ đều tại đứng đấy, da đầu càng là run lên. Có thể hắn cũng tại lúc này nhớ tới chính mình là cái luyện huyết cửu tầng võ giả. Đi chết đi, lão quỷ sợ hãi thét lên. Luyện huyết cửu tầng tu vi toàn bộ bộc phát. Một trưởng liền hướng Lục Kiếp đập xuống mà đến. Càng là mang theo một trận cương phong gào thét thanh âm. Lục Kiếp không tránh không né. Nhàn nhạt nhìn trước mắt cái này nhân loại ngu xuẩn hành vi. Mặc cho đối phương một trường đánh vào hắn trên lồng ngực. Có thể chuyện quỷ dị cũng theo đó phát sinh. Càng làm cho lão quỷ trong miệng phát ra sợ hãi đến cực điểm tiếng thét chói tai. Hô, lão quỷ cái này hung mãnh bá đạo một trường xuyên qua Lục Kiếp thân thể. Liền phảng phất Lục Kiếp chính là một đoàn không khí. Căn bản không có bất luận cái gì thực thể. Mà Lục Kiếp. Càng là đối với hắn nhe răng mỉm cười. Càng làm cho lão quỷ sợ hãi tới cực điểm. Phảng phất lâm vào một trận không cách nào tỉnh lại ác mộng ở trong. Ngươi, ngươi là người hay quỷ? Cái này sao có thể? Lão quỷ sợ hãi thét lên. Cả người đều đang sợ hãi rút lui. Có thể hắn đột nhiên phát hiện thân thể của mình không nghe sai khiến. Vậy mà như đá điêu đồng dạng không cách nào động đậy. Mặc dù linh hồn của ngươi ta không quá ưa thích, nhưng ta cũng liền cố mà làm nhận lấy đi. Ngao, như cửu thiên hung thú đang gào thét, giống như táng hồn sát âm tại truyền đến. Toàn bộ bãi tha ma cảnh vật đột nhiên biến cực kỳ vặn vẹo. Mà lục kiếp tựa như u linh ly khai mặt đất. Hóa thành một đạo trắng bệch ảnh tử tiến vào lão quỷ cơ thể bên trong. Cực kỳ đáng sợ sự tình cũng theo đó phát sinh. A, lão quỷ tại thống khổ rú thảm. Huyết nhục của hắn vậy mà tại quỷ dị tan rã. Rất nhanh lộ ra một bộ trắng bệch xương cốt. Như tan ra thành từng mảnh rơi xuống trên mặt đất. Ông, hư không hóa ảnh. Thân thể ngưng hình, lục kiếp lần nữa phơi bày ra. Hắn áo bào tại không gió mà bay. Ba búi tóc đen tại quỷ dị bay lên. Trắng bệch đôi mắt cũng tại lúc này khôi phục bình thường. Lại xuất hiện một đôi con ngươi màu đen. Loại này thấp kém linh hồn vẫn là rất khó mà nuốt xuống a. Lục kiếp hơi có vẻ phỉ nhổ nhếch miệng. Mà thân thể cũng quỷ dị biến mất tại trong bãi tha ma. Nha, nha, nha, vài con quạ đen vuốt cánh rơi vào cỗ này bạch cốt trước. Trong miệng không ngừng phát ra gào thét thanh âm, nhưng lại dùng sắc nhọn miệng chim tại lẩm bẩm ăn lấy trên đám xương trắng còn sót lại không nhiều. Huyết nhục, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,